xin hãy kết hôn với em đi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hành Chi ngớ người hồi lâu, nhíu mày, không đúng, cậu ấy nói với em là anh đính hôn với chị cậu ấy mà, sao lại thành cậu ấy được? Vì với chị cậu ấy hủy rồi, Ngô Duy Xanh nhàn nhạt đáp, em ấy chưa nói à, có lẽ là ngại, không tin thì cậu hỏi em ấy xem, có phải thật không? Sầm Tinh co người lại trong ghế, cúi đầu không nhìn ai, đầu gật nhẹ nhưng liên tục. Hoắc Hành Chi rõ ràng trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng này, giờ đây trông hoàn toàn khó tiêu hóa nổi. Tóm lại, nếu người họ Triệu kia hỏi cậu lần nữa, cậu chỉ cần nói với cậu ta, Sầm Tinh đã có người yêu, đã đính hôn rồi. Ngô Duy Xanh nói, khoan đã, Hoắc Hành Chi đột nhiên lớn tiếng, vậy hai người thực sự sống chung trước khi kết hôn à? Sầm Tinh hít vào mạnh một hơi, phát ra âm thanh không nhỏ. Chỉ là ở cùng nhà thôi, Ngô Duy Xanh sửa lại, học sinh giỏi, phải chú ý cách dùng từ. Thảo nào, hôm nay đi cạnh cậu ấy cứ thấy trên người cậu ấy có mùi khó chịu. Hoắc Hành Chi chẳng thèm nghe lời chỉnh sửa. Hắn nói, rõ ràng là nói đến dấu vết mà Ngô Duy Xanh để lại trên người Sầm Tinh. Vì kỳ thi kết thúc, anh không còn cái cớ nào nữa, nên hôm nay vào buổi trưa, anh tranh thủ cơ hội cuối cùng kéo Sầm Tinh vào lòng, hôn lấy hôn để một trận. Sầm Tinh thực sự rất dễ bị đánh dấu, ngưỡng ca, xth, x ổn định, vừa khiến người ta vui lòng vừa khiến người ta lo lắng. Dẫu vậy, giữa hai người chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ thân mật thực sự nào. Ngô Duy Xanh không muốn bạn bè hiểu lầm về Sầm Tinh. Đó là do trên người Sầm Tinh xịt chất trung hòa, còn có tác dụng đuổi alpha. Anh bịa đại một lý do, nghe xong, Hoắc Hành Chi bừng tỉnh, cách này thông minh thật. Giải quyết tận gốc vấn đề, Ngô Duy Xanh nói xong, tự nhiên ngẫm một lúc, cũng thấy nghe khá hợp lý. Nếu thực sự có loại thuốc ức chế này, anh nhất định mua về cả một thùng để Sầm Tinh mang theo bên người mỗi ngày. Biết đâu đây lại là một ý tưởng kinh doanh, nhưng mà, điều này vẫn kỳ lạ quá. Hai người cách nhau từng ấy tuổi, phụ huynh nghĩ gì về chuyện này vậy? Hoắc Hành Chi lại hỏi, lúc anh tầm tuổi tụi em, Sầm Tinh đã đi học chưa? Cũng không phải là đính hôn lúc anh bằng tuổi các em. Ngô Duy Xanh nói, cậu quan tâm đến cuộc sống tình cảm của bọn tôi làm gì? Không phải cậu chê việc này lãng phí thời gian à, vì em quá bất ngờ. Hoắc Hành Chi lắc đầu liên tục, anh xem, lúc anh mười mấy tuổi thì cậu ấy mười mấy tuổi, đến khi cậu ấy 20 tuổi đủ tuổi kết hôn thì anh đã hơn 30 rồi. Vĩnh viễn không cùng thế hệ, 3 năm là một khoảng cách thế hệ. Hai người ít nhất cách nhau 3 khoảng cách thế hệ. Thời buổi nào rồi mà vẫn chịu thuận theo sắp đặt kiểu vô lý này, không định chống đối một chút sao? Sầm Tinh đang yên lặng nghe họ nói chuyện, bỗng nhiên có động tĩnh. Cậu nhấc tay, cầm hộp khăn giấy đặt ở giữa ghế, quay người mạnh tay ném về phía sau. Hoắc Hành Chi mắt nhanh tay lẹ bắt lấy. Cậu làm gì vậy, lại còn không phải chống đối tôi. Lần trước ăn cơm ở nhà tôi chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Ngô Duy Xanh nói, đợi hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, tìm một sinh viên đại học, chuyện này quá bình thường, phù hợp quy luật tự nhiên. Hoắc Hành Chi ngả người ra sau một chút, sau đó, hắn nhìn Sầm Tinh hỏi, Sầm Tinh, cậu nghĩ sao? Sầm Tinh chẳng nghĩ gì cả, chỉ bỗng nhiên muốn mau chóng vào đại học. Sau khi đưa Hoắc Hành Chi về nhà, trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một người lái xe, một người thu mình ngồi ngẩn ngơ trên ghế, không ai có ý định chủ động mở lời. Cho đến khi xe vào khu dân cư, cuối cùng Ngô Duy Xanh lên tiếng, nhưng lại là một chủ đề hoàn toàn không liên quan đến trước đó. Buổi chiều chắc cũng làm bài tốt đúng không? Tôi thấy em ra khỏi cổng trường trông rất vui vẻ. Sầm Tinh gật đầu, muốn nhận thưởng gì không? Sầm Tinh nghĩ ngợi, cầm điện thoại lên. Không cần đợi đến khi có kết quả thi sao à? Cứ nói trước đi. Ngô Duy Xanh nói, để tôi còn chuẩn bị trước. Sầm Tinh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Chậm chậm nghĩ, không vội, Ngô Duy Xanh nói, trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại. Anh mở cửa xe, nhưng Sầm Tinh vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, cúi đầu bắt đầu gõ trên điện thoại. Sao thế, nghĩ ra rồi à, anh hỏi. Sầm Tinh không gật đầu, nhìn động tác ngón tay của cậu, từng chữ được gõ ra rất chậm. Dáng vẻ thận trọng vô cùng. Ngô Duy Xanh không hiểu sao, bỗng thấy hơi bồn chồn. Nửa phút sau, Điện thoại của Sầm Tinh phát ra âm thanh. Em nghe nói, đánh dấu vĩnh viễn có thể giải quyết triệt đề KPS. AT, hình, Ngô Duy xanh sững người. Sầm Tinh cúi thấp đầu, không nhìn anh. Qua mười mấy giây, đột nhiên Ngô Duy xanh giơ tay lên, gõ khớp ngón tay vào trán Sầm Tinh một cái. Nghĩ gì thế này? Nói xong, anh tháo dây an toàn, xuống xe. Đứa trẻ này vừa chập chững biết đi, đã muốn bay rồi. Giữa ban ngày ban mặt, lại nói chuyện này. Rõ ràng thân thể mới chỉ được ôm trong lòng một lát đã bị đánh dấu. Vậy mà trong đầu nhỏ đã nghĩ đến mấy thứ lung tung này. Được chút ánh sáng, đã sáng lóa như vậy. Ngô Duy xanh đi phía trước, bước chân rất nhanh. Sầm Tinh chạy theo phía sau anh, cố gắng duy trì khoảng cách không đổi. Khi mở cửa, Ngô Duy xanh quay đầu lại liếc một cái, phát hiện Sầm Tinh đang cúi đầu chăm chú gõ nhanh trên điện thoại. Chờ anh thay giày xong, sau lưng lại vang lên giọng nói phẳng lặng của máy đọc. Ngài biết không, đính hôn là để kết hôn. Ngô Duy xanh im lặng, lại liếc cậu một cái. Sầm Tinh vẫn đang gõ chữ. Vào trước đi, Ngô Duy xanh cố giữ gương mặt nghiêm túc. Vào rồi nói, Sầm Tinh cúi đầu đi vào nhà, vừa gõ chữ vừa tháo giày. Dùng chân đá sang một bên, miễn cưỡng để ngay ngắn. Cậu gõ rất nhanh, đến mức Ngô Duy xanh chưa kịp phê bình hành động đó, điện thoại lại phát ra âm thanh. Dù ngài vừa nãy chỉ nói bâng quơ, nhưng chúng ta thực sự có hôn ước. Mấy ngày trước, Ngô Duy xanh còn thắc mắc, tại sao Sầm Tinh sau này lại không hề nhắc tới chuyện này. Giờ thì, bạn nhỏ này cuối cùng cũng nhớ lại nhờ sự nhắc nhở của anh, khiến Ngô Duy xanh đau đầu không thôi. Thấy anh không nói gì, Sầm Tinh dùng ngón tay nhanh chóng xóa gì đó trên màn hình. Sau đó, cậu lại nhấn nút phát, giọng nữ điện tử bắt đầu lặp lại. Hôn ước là thật, Ngô Duy xanh nhìn cậu. Sầm Tinh nhấn thêm lần nữa. Hôn ước là thật, Ngô Duy xanh bật cười bất đắc dĩ, thở dài, quay người đi vào phòng. Tôi vào thay đồ trước đã. Sầm Tinh đi theo sát phía sau anh, không ngừng nhấn phát lại. Hôn ước là thật, hôn ước là thật. Hôn ước là thật, Ngô Duy xanh dừng bước, quay đầu lại. Hôm nay sao em lại hăng hái thế này? Sầm Tinh đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười một cái. Bộ dạng này, rõ ràng là tràn đầy tự tin, không chút e dè. Anh nhìn ra rồi, Ngô Duy xanh hoàn toàn không bận tâm đến những hành động của cậu. Anh chịu thua cậu rồi, tôi biết hôn ước là thật, tôi đâu có phủ nhận. Ngô Duy xanh nói, tiếp tục xoay người đi lên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái chuyện nói trên xe lúc nãy tuyệt đối không được. Câu đầu anh nói hơi mơ hồ, nhưng câu sau lại rất kiên quyết. Sầm Tinh, vốn vừa ngạo mạn được một lát, lập tức bị áp chế, xẹp lép ngay. Cậu không nghịch điện thoại nữa, nhưng vẫn bám sát sau lưng Ngô Duy Xanh. Ngô Duy Xanh bước vào phòng, quay người lại hỏi, em muốn vào đây nhìn tôi thay đồ sao? Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh. Nuốt nước miếng, ánh mắt như muốn hỏi, hả, em được nhìn sao? May mà cậu nhanh chóng nhận ra Ngô Duy xanh không có ý đó, ngoan ngoãn lùi lại một bước, đứng ngoài hành lang. 5 phút sau, Ngô Duy xanh thay đồ xong, mở cửa bước ra, phát hiện Sầm Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vừa nhìn thấy anh, cậu nhóc bỗng nhiên căng thẳng không hiểu vì sao. Lại làm sao nữa? Ngô Duy xanh hỏi, Sầm Tinh cắn môi, đối diện ánh mắt cảnh giác của Ngô Duy xanh. Cầm điện thoại giơ lên. Lúc nãy trên xe nói không tính, em sai rồi. Ngô Duy xanh nghĩ, cũng không cần phải nhận sai. Trong chuyện này, anh không có ý định làm khó Sầm Tinh chút nào. Quan sát một lúc, thấy vẻ mặt cậu thả lỏng hơn, cậu lại nhấn vào màn hình. Xin hỏi, em có thể đổi một phần thưởng khác được không? Ngô Duy xanh gật đầu. Tất nhiên là được. Sầm Tinh cúi đầu, nhập gì đó vào điện thoại. Cậu lại căng thẳng trở lại. Khiến Ngô Duy xanh cảm thấy bất an về những nội dung sắp xuất hiện. Rất nhanh, Sầm Tinh gõ xong. Lần này, cậu không nhấn nút phát giọng đọc, mà cúi đầu, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh. Trong ô nhập liệu hiện một dòng chữ. Nếu lần này em đậu tất cả các môn, ngài có thể hôn em một cái không? Ngô Duy xanh nhìn xong, cúi đầu, bật cười. Không cần đậu, bây giờ cũng được. Đó không phải chỉ là phần thưởng của riêng Sầm Tinh. Sau bao ngày chăm sóc cho cậu nhóc, Ngô Duy xanh cũng muốn nhận một chút báo đáp. Anh đưa tay, rút lấy chiếc điện thoại mà Sầm Tinh vẫn còn giơ lơ lửng, nói. Ngẩng đầu lên, gần như ngay khi Sầm Tinh vừa ngẩng đầu, chiếc điện thoại bị Ngô Duy xanh cầm trong tay đột nhiên rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông. Ngô Duy Xanh theo phản xạ cúi xuống nhìn, trên màn hình hiện hai chữ. Ba, bên trên còn kèm theo một tấm ảnh đặc tả khuôn mặt của ông Sầm. Anh vội vàng đưa lại điện thoại cho Sầm Tinh. Sầm Tinh ngơ ngác cầm lấy, sau đó lập tức cau mày. Cậu nhìn màn hình, rồi lại nhìn Ngô Duy Xanh, vẻ mặt đầy phân vân. Nghe máy đi, Ngô Duy Xanh nói, ba Sầm gọi để hỏi thăm về tình hình thi học kỳ của cậu. Sầm Tinh từng nói với ông về thời gian cụ thể của kỳ thi, cũng hứa sẽ chủ động báo tin sau khi thi xong. Nay đã hơn một tiếng trôi qua từ lúc kỳ thi kết thúc, cậu vẫn chưa động tĩnh gì, khiến ông Sầm sốt ruột. Đây là cuộc gọi video, Sầm Tinh cần làm thủ ngữ, phải đặt điện thoại lên bàn, nên đành quay về phòng mình. Sau khi báo cáo tình hình kỳ thi, ông Sầm tỏ vẻ rất hài lòng, còn khen ngợi cậu vài câu. Sầm Tinh cảm thấy có chút tự hào, không quên tâng bốc Ngô Duy Xanh, bảo rằng nhờ anh thường xuyên giúp cậu ôn tập. Ba Sầm đồng tình vài câu rồi hỏi, sắp được nghỉ rồi đúng không? Khi nào con về? Sầm Tinh đột nhiên ngẩn người, thấy phản ứng đó, ông Sầm không vui. Sao hả, nghỉ mà không định về nhà à? Còn chưa cưới hỏi gì, mà đã không muốn về ăn Tết với nhà rồi sao? Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, tỏ ý mình không có ý đó. Phải rời xa Ngô Duy Xanh, cậu dĩ nhiên không nỡ, nhưng đối với gia đình, cậu cũng rất nhớ. Rốt cuộc có về không? Ba Sầm nghiêm giọng hỏi. Sầm Tinh cười lấy lòng ông, giơ tay làm thủ ngữ, chắc chắn sẽ về. Cách chương.